Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Việt mím môi, trong lòng đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Cậu ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát hình sự, chậm rãi nói, có lẽ nhân chứng khác trong vụ án này không phải là con người. Lời này vừa thốt ra, mấy người trong phòng đều thấy lạnh sống lưng, nhưng dù có muốn gạt bỏ suy đoán này đi, họ vẫn không thể lý giải được nguồn gốc của dấu tay kia. Vụ án này chắc chắn còn nhiều bí ẩn, cảnh sát không thể kết luận vội vàng. Sau khi hoàn tất lấy lời khai, họ để Thi Hiệp và Tiền Tân tạm thời về nhà. Lúc rời khỏi đồn cảnh sát, đã gần 12 giờ đêm. Hai người đón taxi về khu chung cư. Trên xe, Thi Việt đột nhiên lên tiếng. Chung cư của chúng ta từng có người C, H, E, T chưa? Tiền Tân thoáng sững người, rồi đáp theo phản xạ. Chết chứ, chung cư nào mà chẳng có người chết. Sinh lão bệnh tử, ai mà tránh được. Thi Việt im lặng nhìn anh ta, ánh mắt có chút phức tạp, giọng nói trầm xuống, ý tôi là, tòa nhà của chúng ta, trong khoảng vài năm gần đây, có phụ nữ nều C, H, E, T không? Tuổi khoảng 20 đến 30, không tính mẹ của Đình Đình, giọng nói sắc bén mà cậu nghe thấy trong căn hộ lúc đầu, rất có thể là của một phụ nữ trong độ tuổi này. Tiền Tân lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc sau, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói, nếu nói vậy, hình như 3-4 năm trước, tầng 12 có một người phụ nữ mất vì bệnh, hộ gia đình sống ngay phía trên chúng ta ấy, nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi không nhớ còn ai khác. Cậu hỏi chuyện này làm gì? Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt chợt lóe lên tia nghi ngờ. Không phải cậu nghĩ chuyện này có liên quan đến ma quỷ đấy chứ? Cậu nghi mẹ của Đình Đình đã đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ, rồi bị quấy phá à? Gì? Nghĩ vậy cũng thấy hơi rùng rợn đấy. Thi Việt nhìn anh ta một cái, không trả lời. Ác quỷ báo thù, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Không, không giống. Nếu thực sự có thứ gì đó tồn tại, cậu cảm thấy nó không phải đến để gây hại. Khi về đến nhà, kim đồng hồ đã chỉ đúng 12 giờ. Thi Việt nhìn thoáng qua điện thoại, định bụng không gọi cho Oanh Oanh ngay lúc này. Nếu chuyện này thực sự liên quan đến ma quỷ, cậu cũng không quá lo lắng. Cậu có bùa ngọc trên người, ma quỷ không thể chạm vào cậu. Hơn nữa, nếu có thứ gì đó thực sự tồn tại, cậu nghi ngờ rằng nó không hề có ý xấu. Có lẽ, nó chỉ muốn giúp đỡ viên Ni Đình mà thôi. Thi Việt vẫn cảm thấy có chút bất an, tâm trạng cứ lơ lửng như có gì đó không đúng. Cậu đi pha một tách trà hoa hồng, chậm rãi nhấp từng ngụm rồi mới lên giường ngủ. Cách chương.